Siêu mẫu hàng đầu, chương 132, gocchuyenaudio.com. Thứ hai, công ty giải trí điện ảnh Thịnh Thiên chính thức ký hợp đồng với người mẫu Hàn Hinh Nhi, đồng thời dốc hết sức để tạo ra một siêu mẫu Trần Văn thứ hai ở trong nước. Chỉ trong thời gian nửa ngày ngắn ngủi, chuyện này đã trở thành chủ đề hot nhất trên thanh tìm kiếm. Trước kia có thông tin phong phanh nói rằng Lâm Lam muốn ký hợp đồng với Thịnh Thiên, thậm chí là còn đăng cả thông báo chính thức. Nhưng bây giờ đột nhiên có sự thay đổi, người kia lại là Hàn Hinh Nhi, vốn dĩ gần đây Lâm Lam rất hot. Nhưng lúc này hợp đồng sắp đến tay lại bị thay đổi, việc này đương nhiên sẽ khiến cho một đám anti-fan của cô cười trên nỗi đau khổ của người khác. Họ nói một cách thẳng thừng là Thịnh Thiên căn bản không coi Lâm Lam ra gì, tư chất của cô cũng không xứng với công ty lớn như Thịnh Thiên. Còn có tin đồn đó là Hàn Hinh Nhi, người được ký hợp đồng là kẻ thù không đội trời chung của Lâm Lam, trước là tranh vị trí quán quân. Tiếp theo đó là tranh đàn ông, lần này lại là tranh công ty, đúng là oan gia ngõ hẹp, đầy tính giải trí. Quan trọng hơn là lần này Lâm Lam đã thua một cách triệt để, Tăng Tuyết tức đến nỗi không nói được gì. Nhất thời không kiềm chế được sự tức giận, cô đáp trả lại lũ fan kia, nói rằng Thịnh Thiên nói một đằng là một nẻo, không có đạo đức nghề nghiệp. Nhưng lời đáp trả này của cô lại khiến cho các fan chân chính của Lâm Lam phản đối Thịnh Thiên. Thậm chí người còn chạy đến trang Weibo chính thức của Thịnh Thiên để bênh vực Lâm Lam. Kết quả là chuyện này cũng được một số người có tâm tiết lộ cho giới truyền thông. Họ bắt đầu truyền tay nhau kết hợp đính kèm đoạn tin Lâm Lam phải chịu ủy khuất, chuyện này lại trở thành chủ đề nóng. Chưa hết, mọi người còn đem cả chuyện thù hận trong tình yêu trước kia giữa Hàn Hinh Nhi và Lâm Lam ra bàn tán, thậm chí đem các vụ bê bối và tỷ lệ khuôn mặt, cơ thể từ trên xuống dưới của hai người ra so sánh, chỉ là đối phương rõ ràng là cố ý giúp Hàn Hinh Nhi trà đạp Lâm Lam. Chúng tìm được bức ảnh Lâm Lam với động tác cứng đờ trên sân khấu trong cuộc thi Ngôi Sao Tấn Thị rồi ghép với tấm ảnh xinh đẹp, gợi cảm đang vô cùng hot gần đây của Hàn Hinh Nhi, xỉ vả Lâm Lam đến tận cùng. Sau đó rút ra được kết luận là điểm gì của Lâm Lam cũng không so bì được với Hàn Hinh Nhi. Bức hình so sánh này được rất nhiều các ID marketing giải trí chia sẻ, càng cầu huyết hơn đó là trang Weibo chính thức của Thịnh Thiên cũng chia sẻ bức ảnh. Hơn nữa còn thêm dòng trạng thái đó là, Hinh Nhi của chúng ta đẹp nhất. Ngữ điệu xến sẩm còn mang cả sự thiên vị rõ rệt khiến cho chủ đề được chú ý liên tiếp mấy ngày nay càng trở nên nóng hơn, độ hot. Danh tiếng và giá trị kinh doanh của Hàn Hinh Nhi nhờ vậy mà ngày càng cao, cộng thêm sự chỉ đạo có chủ đích của Thịnh Thiên. Mặc dù không phải là quá hot nhưng cũng đủ để khiến mọi người quen thuộc với hình ảnh của cô ta. Tăng Tuyết nhận thấy được bản thân mình đã làm sai, có chút ủy khuất đi tìm Lâm Lam chịu tội. Tiểu Lam, đều tại chị không tốt, nếu tức giận thì hãy đánh hãy mắng chị đi. Tăng Tuyết vội vàng đi đến biệt thự quốc tế Đỉnh Thành liền nhìn thấy Lâm Lam đang ngồi xổm ở bên cạnh vườn hoa hồng rơi tung cả cái vườn ra nhỏ. Của cô, Tăng Tuyết nói với giọng đầy tội lỗi, đánh chị mắng chị có ích gì không, mấy gốc rau mà Lâm Lam trồng mọc lên rất nhanh, chỉ là bị vượng tài dẫm lên mấy lần liền. Cô đau lòng mắng liền mắng vượng tài mấy câu khiến cho nó ủy khuất nằm trên bậc cầu thang không động đậy. Còn chưa hết bực thì Tăng Tuyết lại đến nhận sai, Lâm Lam đúng là không biết nói gì, vậy em nói phải làm thế nào đi, nhưng đừng trừ lương của chị. Chị còn phải trả nợ tiền mua nhà. Nói xong Tăng Tuyết lại bổ sung thêm một câu, chị nói xem ngoài việc trừ lương của chị thì em còn có thể làm thế nào. Cách trừng phạt duy nhất đã bị chặn trước, Lâm Lam ngẩng đầu lên tỏ vẻ chán ghét nhìn Tăng Tuyết, Tăng Tuyết buồn bã. Càng về sau cô phát hiện ra chuyện bản thân giúp được Lâm Lam càng ít. Vậy nên họ bắt buộc phải nhanh chóng tìm được một công ty vừa có thể đối đầu được với Đỉnh Thiên, vừa có thể giúp Lâm Lam thuận lợi tiến về phía trước. Lần này họ bị Thịnh Thiên chơi xấu, bị Hàn Hinh Nhi đánh đến nỗi không còn sức để đánh trả. Nhưng việc này không phải là do không có công ty nào đứng sau hậu thuẫn sao? Tuy Diêm Quân Lệnh đã mấy lần muốn ra tay, nhưng đều bị Lâm Lam ngăn lại. Lần này do mắt nhìn người của cô không tinh tường, không chịu thiệt thì làm sao có thể nhớ lâu được. Tiểu Lam, Lâm Lam. Tăng Tuyết tỏ vẻ tội nghiệp nhìn Lâm Lam, bộ dạng gió trông giống tiểu vượng tài như đúc, nhìn hai cái bộ dạng giống hệt nhau đó. Lâm Lam quyết định sẽ không làm khó chị Tuyết nữa, sau này đừng kích động như vậy nữa, nếu không em sẽ trừ tiền lương của chị thật. Nhưng vấn đề mấu chốt hiện tại không còn là bị chơi xấu hay không. Cũng không phải là vấn đề có trừ lương của chị hay không mà là em còn có thể phát lương cho chị không, dứt lời Lâm Lam giơ tay một cách vô tội. Tăng Tuyết nuốt nước bọt, cuối cùng cô cũng nhận ra một vấn đề, buổi yến tiệc thời thượng mà cô tìm cho Lâm Lam là hoạt động vào cuối tháng. Nhưng hiện giờ còn cách cuối tháng tận 2 tuần, họ cũng phải ăn cơm à, chị sẽ đi làm ngay, dứt lời, Tăng Tuyết biến mất nhanh như một làn khói. Lâm Lam bất lực lắc đầu, chị Tuyết này đúng là nói làm là làm, nhưng cũng coi như là đã tống được chị ấy ra khỏi đây. Cô không thích nghe chị Tuyết lại nhảy nhận sai như vậy, với cái điệu bộ đó của Thịnh Thiên, nếu không phải sức tự chủ của cô tốt. Cộng thêm việc cô biết nói ra cũng vô dụng thì cô cũng muốn đáp trả mấy người đó, nhổ mấy cây rau cải lên. Sau đó cô đi đến bên cạnh Vượng Tài hô lên một tiếng. Lúc này chú nhóc vẫn đang ngồi chồm hổm nhận sai ở bậc cầu thang nghe thấy vậy ngay tức thì phấn chấn hẳn lên. Chạy tới sau lưng Lâm Lam ngoe ngoẩy cái đuôi, nhóc con, bộ dạng của Vượng Tài khiến Lâm Lam cảm thấy rất buồn cười. Đột nhiên cô nhớ đến Diêm Quân Lệnh mỗi lần gọi mình là bánh bao nhỏ có phải là cũng giống như bộ dạng của mình bây giờ. Bất lực lại không kềm được mà cưng chiều, nghĩ đến đây, Lâm Lam không nhịn được mà lạnh người, cô lại tự đem mình ra so sánh với thú cưng, bực mình. Đi vào nhà bếp cùng thím Vương chuẩn bị bữa trưa cho người đàn ông nào đó. Đây là môn học bắt buộc mà cô phải học mỗi ngày trong khoảng thời gian không phải làm việc gặp đây, sau khi ăn cơm trưa xong. Lâm Lam rơi vào trạng thái trầm mặc, dường như Diêm Quân Lệnh cũng rất bận, ăn xong liền đi ra khỏi biệt thự, Lâm Lam tủi thân. Nhưng đây là điều cô đã lựa chọn, chỉ có thể chấp nhận, sau khi ăn tối xong, nhân lúc cô chưa tới, Lâm Lam lướt xem các tin tức trên mạng. Cô biết rằng Hàn Hinh Nhi đã đến lúc nên xuất hiện rồi, 3 giờ chiều hôm sau, Thịnh Thiên tổ chức lễ ký kết long trọng cho Hàn Hinh Nhi. Đồng thời tiến hành phát trực tiếp trên mạng, khí thế vô cùng lớn, nhìn thấy Hàn Hinh Nhi mỉm cười quyến rũ trước ống kính. Trong lòng Lâm Lam bất giác trỗi lên một cảm giác buồn nhàn nhạt, nhìn thấy cô ta bắt tay Lỗ Trấn Hải, khuôn mặt điềm tĩnh nhìn sang phóng viên. Cô ta đã không còn giống với người ở trong ký ức kia nữa, chỉ là lễ ký kết hợp đồng thôi mà cũng làm long trọng như vậy. Đương nhiên không thể không có phóng viên, nếu đã có phóng viên thì đương nhiên họ không tránh khỏi việc nhắc đến Lâm Lam, nhắc đến Lâm Lam. Hiển nhiên sẽ nhắc đến chuyện ký hợp đồng lần này và chuyện trợ lý của Lâm Lam Tố Thịnh Thiên nói một đằng là một nẻo. Hàn Hinh nhìn vào ống kính, nũng nịu nói, tuy trước đây tôi và Lâm Lam cùng thuộc một công ty, nhưng cũng không rõ lịch trình bây giờ của cô ấy. Thêm vào đó trước kia giữa chúng tôi có chút hiểu lầm, tôi đã liên lạc với cô ấy mấy lần, đều không trả lời. Vậy nên cũng không rõ cô ấy nghĩ thế nào, hay chưa không rõ đều được Hàn Hinh Nhi nói với giọng điệu áy náy và day dứt. Cộng với bộ dạng vốn đã yếu đuối, cô ta lúc này càng nhìn càng thấy có chút gì đó đáng thương. Khiến cho trên màn hình đủ mọi thể loại bày tỏ của các sứ giả bảo vệ người đẹp, đồng thời trà đạp Lâm Lam. Mấy câu bình luận đừng chửi Hàn Hinh Nhi thối nát nữa ngay lập tức xuất hiện nhanh chóng trên màn hình, Lâm Lam nhìn màn hình, không nhịn được cảm thán. Có công ty lớn chống lưng vẫn là tốt nhất, không mất đồng nào vẫn có nhiều người ủng hộ như vậy, nhưng mọi chuyện vẫn chưa ngừng ở đó. Sau khi Hàn Hinh Nhi chơi xấu Lâm Lam xong, phóng viên lại đưa micro sang cho Lỗ Trấn Hải, vị tổng tài có khuôn mặt chính trực. Khẩu âm giọng phổ thông dày đặc nói với phóng viên bằng giọng rất nghiêm túc. Từ trước đến nay Thịnh Thiên chưa hề có ý muốn ký hợp đồng với Lâm Lam, cũng chưa từng gửi lời mời cho đối phương. Các phóng viên ở dưới và các khán giả đang xem trực tuyến được fan xôn xao. Mọi người ngay lập tức nghĩ rằng tất cả đều do Lâm Lam chủ động thổi phồng lên. Lâm Lam nhìn khuôn mặt đầy vẻ chính trực của Lỗ Trấn Hải trên màn hình, nếu như không phải là bức thư mời đó đang yên vị ở trong hòm mail của cô. các tài liệu thảo luận hợp tác chi tiết bị cô tiện tay ném trên bàn làm việc ở tầng 2 thì bản thân Lâm Lam cũng đã không kềm được mà tin lời của Lỗ Trấn Hải. Từ lúc bước chân vào ngành này, Lâm Lam đã gặp không ít người mặt dày vô sỉ, nhưng Lỗ Trấn Hải hiển nhiên là đã khiến cô mở mang tầm mắt. Ấn tượng trước đó bỗng chốc sụp đổ, cuối cùng cô cũng hiểu nguyên nhân Diêm Quân lệnh không cho cô gia nhập Thịnh Thiên. Có loại tổng tài trước mặt thì nói lời hay ý đẹp, sau lưng lại nham hiểm thì Thịnh Thiên kia tốt ở đâu kia chứ? Lúc này Lâm Lam vừa cảm thấy buồn nôn vừa cảm thấy may mắn, nhưng đạo lý là vậy, cơn ấm ức này dồn nén trong lòng Lâm Lam. Thực sự khiến cô cảm thấy khó chịu giống như là ăn phải ruồi vậy, cách chương.